Chương 532, bị phế linh căn nữ tu, 28. Cốc Cầm giống như ôn ý, đi vào ma tông phía sau bị ma tông hoàn cảnh trấn nhiếp. Thật quá đẹp, sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, nơi này thật là trong truyền thuyết ma tông sao? Không đợi nàng kịp phản ứng, Đường Quả lại cho nàng thích hợp công pháp, thuận lợi tu luyện về sau. Tiểu cô nương này chưa hề trải nghiệm qua loại này tốc độ tu luyện, vờ ơ y ma suốt ngày đều tại tu luyện. Ôn ý xem xét, sư muội đều như vậy cố gắng, hắn với tư cách đại sư huynh khẳng định không thể rớt lại phía sau. Hai người này thành ma tông khắc khổ nhất tu luyện người, tiếp mà kéo theo ma tông các đệ tử tu luyện. Như thế nào đi nữa, bọn hắn cũng không thể liền hai cái tiểu hài cũng không sánh bằng đi. Phượng Phi Linh rất nhanh liền biết, Thiên Hỏa Tông cũng bị ma tông chiếm lĩnh, còn bị đổi tên là Thiên Hỏa Phân Đà. Dạ Lăng đại ca, ma tông bên kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như Thiên Hỏa Tông sự tình không phải nàng lấy ra, ma tông chiếm lĩnh không có quan hệ gì với nàng. Đã hai lần, mỗi một lần nàng vừa xuất thủ, ma tông phía sau một bước liền đem chiếm lĩnh, không để cho nàng hoài nghi đều không được. Ma tông dự định khuyết trương lãnh thổ. Lãnh Dạ Lăng lời nói này không sai, Mạc Vân Thiên phía trước đã nói với hắn, muốn khuyết trương ma tông phạm vi. Hẳn là trùng hợp gặp phải Thiên Hỏa Tông bên kia xảy ra chuyện, liền thư A Cơ xuất động. Thấy Lãnh Dạ Lăng dạng này chắc chắn, Phượng Phi Linh hoài nghi tâm tư thiếu chút. Thiên Hỏa Tông xảy ra chuyện, đừng nói ma tông, coi như bình thường môn phái, nhìn thấy dạng này cơ hội, cũng không thể thờ ơ, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chiếm lĩnh. Nàng lông mày khẽ nhíu một cái, nàng lo lắng duy nhất là, Thiên Hỏa Tông bên trong Cốc Cầm. Nàng cướp đi Cốc Cầm cơ duyên, không biết tên thiên tài này còn có thể hay không trưởng thành. Quyền kia ngũ hành linh căn công pháp, nàng đã hủy đi. Lãnh Dạ Lăng nhìn thấy Phượng Phi Linh đang trầm tư, tâm lý xẹt qua không hiểu. Một hai lần coi như, hắn luôn cảm thấy Phượng Phi Linh có rất nhiều bí mật. Nhưng hắn QNZ không có truy đến cùng, hắn QNZ có bí mật, càng không có dự định cùng Phượng Phi Linh nói. Ma Tông bây giờ phát triển được rất tốt, hắn một khi nói Đường Quả liền tại Ma Tông. Lấy Phượng Phi Linh tính tình, khẳng định sẽ huyên náo ma tông không được căn bình, đến lúc đó liền có chút có lỗi với sư phụ. Chỉ cần Đường Quả không đi ra gây sự với Linh Nhi, không hãm hại ma tông, hắn liền không quản những sự tình này. Từ khi về ma tông gặp qua Đường Quả về sau, hắn đầu óc là càng ngày càng thanh minh. Hắn trước sau đã sớm suy nghĩ qua, Phượng Phi Linh trên thân thật nhiều điểm đáng ngờ, những này hắn đều không ngại, có lẽ nàng là có cái gì nỗi khổ. Linh Nhi, ngươi có phải hay không muốn làm cái gì? Lãnh Dạ Lăng còn là hỏi lên. Phượng Phi Linh đột nhiên giật mình, nàng hồi tưởng lại, gần nhất xác thực cảm xúc lộ ra ngoài quá nhiều, cũng là bởi vì các loại bị Lao Thiên gia nhằm vào, mới để cho nàng không có thu liễm lại tính tình. Dạ Lăng đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta có thể làm cái gì? Phượng Phi Linh không muốn để cho Lãnh Dạ Lăng sinh nghi, chí ít tại nàng trưởng thành đến không người có thế địch phía trước. Tất cả mọi người không thể biết nàng bí mật, ta chính là hiếu kỳ, còn tưởng rằng ma tông có cái gì đại động tác, vạn nhất những động tác này gây nên chính phái đả kích, chuyện đó đối với ngươi bọn họ không quá có lợi. Nhìn xem Phượng Phi Linh ánh mắt không giống như là nói láo, hơn nữa bên trong để lộ ra rõ ràng ý, để Lãnh Dạ Lăng quên phía trước hoài nghi, đem người kéo, nếu như Linh Nhi muốn làm cái gì, có thể gọi ta giúp ngươi. Dạ Lăng đại ca, ta chiếm được một tin tức. Lập tức có một cái bí cảnh mở ra, chúng ta cùng đi chứ? Được. Cùng lúc đó, Đường Quả đối với Mạc Vân Thiên nở nụ cười. Bạch Vô Thanh ngón tay giật giật, ánh mắt không có từ Đường Quả trên mặt dịch chuyển khỏi, coi như nàng cái kia nụ cười là hướng về phía hắn. Chúng ta đi dò xét bí cảnh đi, gần nhất có một cái bí cảnh muốn mở ra.